Đệ nhất kiếm thần, chương 4566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải khiêm tốn, lúc trước nếu không phải cơ thể khắc chế Quan Âm, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đánh lại Quan Âm. Quan Âm nhẹ giọng nói. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên cười nói. Phát triển, advertisement, Quan Âm gật đầu. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, quả thật là một cơ hội tốt để phát triển. Diệp Huyên nói. Hiện tại ngũ duy có ai đạt đến độn nhất không? Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên. Có, advertisement, Diệp Huyên hỏi. A Tửu, hay là Tư Đồ? Quan Âm lắc đầu. Tiểu thất, Diệp Huyên ngây người, sau đó nói. Nàng ta đạt đến độn nhất rồi. Quan Âm gật đầu, Diệp Huyên im lặng, hắn thật không ngờ Tiểu Thất sẽ là người đầu tiên ở vũ trụ ngũ duy đạt đến độn nhất. Độn nhất trẻ tuổi nhất, Quan Âm hơi do dự, sau đó nói. Tiểu Thất có thể không giống với những người khác, Diệp Huyên hỏi, có ý gì? Quan Âm nói, nghe A Tửu cô nương nói, nàng ta có thể là người luân hồi. Người luân hồi, Diệp Huyên trầm lặng, kỳ thực, khi ở hạ giới, hắn đã cảm thấy Tiểu Thất này không bình thường. Đặc biệt là kiếm của Tiểu Thất, thế mà có thể dung hợp với kiếm của cô gái váy trắng. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Hy vọng nàng ta đừng biến thành người khác, Quan Âm gật đầu. Đây cũng là điều chúng ta lo lắng, nhưng mà theo như trước mắt, Tiểu Thất vẫn là bình thường. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Chỉ có nàng ta đạt đến độn nhất sao? Quan Âm lắc đầu. A La, A Tửu, Tư Đồ, còn có An cô nương đều đang bế quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hẳn là có thể đạt đến độn nhất. Diệp Huyên gật đầu. Trận pháp thì sao? Quan Âm nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Cách chương.